Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, chương 43, Đại Tà Chi Dã Nông nháo sự kiện. Nghiệt Nha Thị Vu. Bách Lý Lữ trợn tròn tròng mắt. Cái này Tinh Hoa Thị thế mà đánh lên dùng hạt giống đổi lại chiếc cầy kỹ thuật chủ ý. Quả thực hỗn trướng. Tốt như vậy ra hòa. Nếu như bị bọn hắn cầm đi. Cái này giúp người cái đuôi không phải vểnh đến bầu trời. Thế nhưng Bách Lý Lữ lại không thể tiếp tục đuổi thêm hạt giống. Dù sao 15 thạch hạt giống. Đều cắn răng cầm 10 thạch ra ngoài. Năm nay đất cầy bị nước làm hư hơn nửa. Đi đâu lại đi tiếp cận cái khác giống tốt. Hắn cấp bách đầu đầy đổ mồ hôi. Dùng sức nghĩ đến trong bộ tộc có thể dùng để trao đổi đồ vật. Thế nhưng Nghiệt Nha Thị ngoại trừ hạt lúa bên ngoài cũng chỉ có đậu. Mà lần này lũ lụt xung kích đất cầy khu vực. 1/3 đều là trồng trọt đậu. Hiện tại trên cơ bản đều đã hủy hoại. Nếu không đưa chút lợn. Bách Lý Lữ thấy được Vân Tái trên lưng trong cái sọt. Đang đánh khò khè lợn con. Đột nhiên linh cơ khẽ động. Nghiệt Nha Thị cũng có chăn heo. Nếu như đối phương yêu cầu. Cho một bộ phận cũng không phải không thể. Chỉ là đây coi như là đại xuất huyết. Suy nghĩ lại một chút. Cái khác thật giống không có gì có thể cho. Bách Lý Lữ lúc này mới phát hiện chính mình thật giống rất nghèo. Không, là Nghiệt Nha Thị rất nghèo. Sàng giống. Bách Lý Lữ hạ quyết định. Đối Vân Tái nói. Hai đầu lợn giống. Tăng thêm sàng giống thủ nghệ. Lời này vừa nói ra. Không chỉ Hoàng Thược giật nảy mình. Liền bọn hắn Nghiệt Nha Thị tộc nhân cũng đều dọa cho phát sợ. Lợn giống coi như bỏ qua. Nhưng cái kia sàng giống thủ nghệ là Nghiệt Nha Thị bản lĩnh giữ nhà. Hiện tại thế mà muốn cho ra ngoài. Hoàng Thược há hốc mồm. Hắn lại là không thể đem Tinh Hoa Thị xem đất thủ nghệ đưa ra ngoài. Cũng không có thể, cũng không dám. Đây là Vu mới có thể hạ quyết định. Hắn tuy là tộc trưởng nhưng cũng không có loại này quyền lợi. Nghiệt Nha Thị tộc trưởng Bách Lý Hào có chút nóng nảy. Cái này cao lớn lão nhân níu lấy chòm râu. Dùng sức lôi kéo Bách Lý Lữ áo gai sừng. Thấp giọng nói. Làm gì a, làm gì a. Cái này sàng giống kỹ xảo. Chúng ta cũng không thể cho a. Nghiệt Nha Thị Vu Bách Lý Lữ trừng mắt liếc hắn một cái. Ta nói có thể cho liền có thể cho. Ngươi là Vu hay ta là Vu? Bách Lý Hào vẻ mặt đau khổ. Ngươi là Vu. Chỉ ngươi cũng không thể đem sàng giống thủ nghệ cứ như vậy bán. Nghiệt Nha Vu khoát tay áo. Ngăn lại hắn tiếp tục kêu khổ. Mà Vân Tái cũng cực kỳ kinh ngạc. Bên cạnh Vân Đồ lặng lẽ nói. Vu, chúng ta cầm người ta giữ nhà bản sự. Cái này không tốt lắm đâu. Chấm ngoặc kép, không có gì không tốt. Vân Tái còn tại a ừm thời điểm. Bách Lý Lữ lại là nghe được Vân Đồ nói khẽ. Hắn là Vu, linh giác so với phàm nhân mà nói cao hơn quá nhiều. Chỉ là quan tâm tại muốn nghe hay không. Khoảng cách gần như vậy nói khẽ tựa như là phổ thông nói chuyện một dạng. Nghe được rất rõ ràng. Xích Phương Thị có thể đem lưỡi cầy loại bảo vật này không giữ lại chút nào truyền thụ cho chúng ta. Liền đưa về chúng ta bạc giáp. Đây là thiên đại ân tình. Nghiệt Nha Thị hiện tại đúng là không bỏ ra nổi càng nhiều loại hơn nhỏ cùng ngũ cốc. Thế nhưng, chúng ta còn có thủ nghệ. Đây là vô giới chi bảo. Là ta bộ tộc từ ngàn năm nay. Lịch đại tổ tiên tìm tòi mà ra tâm huyết. Chỉ là có một chút. Nếu như Xích Phương Thị còn có ý nguyện. Năm tới mong muốn đổi lấy hạt giống. Mời nhất định phải tới trước Nghiệt Nha Thị. Bách Lý Lữ khí độ rất lớn. Nhưng tương tự. Hắn kỳ thực cũng là nhìn ra càng thêm cấp độ sâu đồ vật. Xích Phương Thị. Có lẽ còn có tốt hơn đất cầy kỹ thuật. Mặc kệ từ cái kia phương diện tới nói. Giao hảo Xích Phương Thị đều là lợi nhiều hơn hại đầu. Hơn nữa còn có một chút. Hiện tại Nghiệt Nha Thị nói không chừng muốn rời tộc. Tinh Hoa Thị cùng Nghiệt Nha Thị mảnh đất này. Mặc dù nói song phương đã hơi đạt thành chung nhận thức. Thế nhưng nếu như Tinh Hoa Thị Vu không đồng ý hợp tác trồng trọt. Đồng thời xài Tang Sơn phán quyết xuống tới. Nói không chừng Nghiệt Nha Thị bởi vì bạc giáp mất đi sự tình còn muốn bị hỏi tội. Dạng này, lùi 1 vạn bước tới nói. Nếu như Nghiệt Nha Thị thật rời đi Tam Sơn tứ dã. vậy cũng có thể nghĩ biện pháp đi đầu quân xích phương thì a. Trên núi có người dễ làm sự tình a. Cái gọi là ngươi ném chi lấy đào mận, ta báo chi lấy quỳnh anh. Hoàng thực thần sắc âm trầm xuống. Thế nhưng bọn hắn tinh hoa thị vu không tại, cũng không có cách nào. Thế là, tiếp xuống nói chuyện liền cực kỳ vui sướng. Theo thời gian chuyển rời, tiến đến tinh hoa thị chiến sĩ rốt cục chờ đến tinh hoa thị vu từ Xài Tăng Sơn trở về. Mà khi cái kia rau hẹ chiến sĩ nói cho tinh hoa vu sư, nói nghiệt nha thị bạc giáp tìm được thời điểm, tinh hoa thị vu sư liền chịu lấy một trương mặt thối đi tới đất màu mỡ cao điểm. Bách Lý Lữ, người lại dãy giụa cũng không có tác dụng. Mảnh đất này đã bị Xài Tăng thị đáp ứng. Cấp đến lần này lũ lụt ảnh hưởng biến mất. Chư bộ tộc khôi phục trồng trọt lúc, liền trở về chúng ta khai khẩn. Hoàng Kham Sơn, cái tên này nghe có chút uy phong. Thế nhưng dựa theo Sơn Hải thời kỳ ký tự bản ý để giải thích, kỳ thực chính là họ Hoàng người ở tại cao lên núi cùng mặt đất. Chữ Kham, nghĩa gốc là cao lên đất đai. Cái này cũng đang cùng tinh hoa thị chỗ ở khu vực tương xứng hợp. Bọn hắn địa thế còn cao hơn Nghiệt Nha thị. Cho nên lần này mặc dù Tây Phương có lũ lụt xung kích, nhưng bọn hắn lọt vào tổn hại lại tương đối tiểu. Hắn mắng hai câu, Bách Lý Lữ lại một mặt bình thản, móc móc lỗ tai, cõng phía sau cái sọt. Hoàng Kham Sơn nhìn sửng sốt một chút, cười to nói, Bách Lý Lữ, ngươi là điên rồi đi, ở chỗ này nhặt phần thổ, ngươi, chấm ngoặc kép. Hắn nói còn chưa dứt lời, nhìn thấy bên cạnh Hoàng Thược xuất hiện, đã nhặt được tràn đầy một cái sọt phần thổ, chít chít cái gì cùng tước nhi một dạng, có rảnh nhanh lên nhặt, gọi ngươi cũng không có gì không phải a nhổ nước miếng. Bách Lý Lữ đúng lúc chào phúng, đồng thời nói, ngươi nhìn, các ngươi tộc trưởng cùng chúng ta tộc trưởng ngay tại so với ai khác nhặt càng nhiều càng nhanh đâu. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, một đầu khác liền truyền đến tiếng cười to. Bách Lý Hào cầm xiên gỗ xâm một khối không biết là cái gì đồ chơi lưu lại lớn đống đống. Đối Hoàng Thược nói, ngươi nhìn khối này phần thổ hắn vừa lớn vừa tròn. Chấm ngoặc kép, Hoàng Thược nhất thời cực kỳ phẫn nộ, đồng thời càng thêm tích cực đi nhặt phân đi. Mà cảnh tượng này để cho Hoàng Kham Sơn trợn mắt hốc mồm. Lại quay đầu xem xét, nhà mình bộ tộc người cùng Nghiệt Nha thị người thế mà tại tranh tài nhặt phân. Các ngươi đám gia hỏa này đang làm gì? Hoàng Kham Sơn một chân dẫm động đại địa, lấy hắn làm trung tâm. Toàn bộ đất cày cùng trồng rừng giao giới khu vực, đông tây nam bắc, mỗi người chia 1.500 bước bên trong khu vực. Toàn bộ đất đai khí tức đều đang sôi trào, cùng bụi trần lay động. Tinh hoa thị các chiến sĩ như ở trong mộng mới tỉnh. Lúc này mới nhìn thấy nhà mình vu sư đã tới, đồng thời một mặt phẫn nộ. Bách Lý Lữ, người đối ta bộ người đều làm cái gì? Con mẹ nó, cái này thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Người muốn nói tranh tài làm ruộng rất bình thường, có thể trận đấu này nhặt phân chó là có ý gì? Hoàng Thược vội vàng chạy tới, đối Hoàng Kham Sơn tiến hành giải thích. Nào biết được Hoàng Kham Sơn đầu tiên là ngạc nhiên, theo sau càng thêm nổi nóng. Kéo, chúng ta trồng ngàn năm đất, chẳng lẽ nơi này thế nào cày cấy còn cần một tên mao đầu tiểu tử đến dạy? Xích Phương Thị Vân Tái ở đâu? Hoàng Kham Sơn đại hống đại khiếu. Ngươi dám dạng này nhục nhã, trêu đùa ta bộ. Chung quanh các chiến sĩ mắt thấy muốn xảy ra chuyện, toàn bộ vây quanh, lao nhau giải thích. Thế nhưng Hoàng Vu Sư căn bản không nghe. Đột nhiên chừng hai mắt một cái, lại dậm chân một cái, cả vùng tựa như là hóa thành sóng lớn một dạng quay cuồng lên. Đồi núi lay động, địa khí dâng trào, bụi trần bay lên, cát bay đá chạy, các ngươi đều bị lừa ngu sao? Hoàng Kham Sơn mắng to, đồng thời cảm giác được một vị vu sư đang đến gần. Hắn vừa quay đầu nhìn thấy một cái cùng Nghiệt Nha thị tộc trang phục hoàn toàn không hợp người thiếu niên. Trong lòng lập tức minh bạch đây chính là hắn muốn tìm Xích Phương thị vu sư. Mà Vân Tái còn có chút buồn bực, hỏi, đưa rau xanh, xem đánh, lửa đang giận trên đầu. Một quyền kia vung xuống đi, địa khí dây dưa tại quyền thượng,